Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, ngập trời đại chiến, ầm ầm ầm, cuồn cuộn thần âm, cuồn cuộn mà ra, đi ngang qua vô tận không gian, này nổ vang quá kịch liệt, náo động trên trời dưới đất, phảng phất cửu thiên thần lôi nổ vang, khu vực này triệt để run lên đứng dậy. Vạn mộc rì rào run run, vô biên loạn diệp bay lượn, rất nhiều núi lớn đều nứt ra khe lớn, gần triệt để sụp nứt, coi như là cách xa nhau rất xa thiên võ vương bọn họ đều sợ hãi. Khắp cả người phát lạnh, nơi sâu xa cuồn cuộn đi ra nổ vang, chân bọn họ đầu quả tim run rẩy, tê cả da đầu, linh hồn đều ở nổ tung. Bên trong phát sinh đại sự gì, đếm không hết cường giả run rẩy, mỗi một đạo nổ vang, đều chấn bọn họ linh hồn sắp nứt, thật giống là tạo hóa thiên binh ở giao thủ, leng keng vang vọng, nhiếp tâm hồn người, hỏa tộc đại chí tôn bọn họ còn không từ loại này nổ vang bên trong hoàn hồn thời điểm, nơi sâu xa hiện lên một loại khí thế, một loại chí cao vô thượng. Một loại phủ lạm vũ trụ tinh không khí thế. Loại khí tức này quá mức khủng bố kinh thế. Germany, không biết bao nhiêu sinh linh quỳ phục xuống. Bọn họ ở thần phục, đang phát run. Đây là một loại bắt nguồn từ với linh hồn thần phục. Rất nhiều cường giả thậm chí đều ở quỳ xuống đất cúng bái. Bởi vì bọn họ cảm giác thuộc cho bọn họ sinh mệnh chúa tể chí tôn ở nổi giận. Liền là thiên võ vương bọn họ đều có chút ngu si. Bọn họ tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái môn. Một cái cửa đồng lớn. Một cái đủ để uy thế vũ trụ hồng hoang đại môn mở ra. Này thật giống là thiên vực đại môn. Thật giống là tiên vực đại môn. Ầm ầm ầm mở ra. Quả thực như là cổ sử bánh xe ầm ầm mà qua. Để bọn họ gan mật sắp nát. Hận không thể quay đầu liền chạy. Mà ở bên trong, khoảng cách thiên võ vương bọn họ đầy đủ trên bên ngoài ngàn dặm đạo lăng. Hắn hô hấp trầm trọng. Song quyền nắm chặt, cái trán nổi gân xanh. Không biết vì sao, đạo lăng cảm giác được một loại hô hoán. Một loại trở về cố thổ. Một loại trở về linh hồn triệu hoán, nơi đó tựa hồ trời sinh liền thuộc về quê hương của hắn. Tựa hồ là nguyên thủy thánh thể thai nghén nơi, tựa hồ là thiên địa phần cuối căn nguyên nơi. Cái cửa này quá thần bí cùng vĩ đại, phủ lãm vũ trụ tinh không, hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, đây là địa phương nào? Đạo lăng nói mê bình thường tự lẩm bẩm. Hảo muốn đi vào, hảo muốn đi vào, hắn ở đi về phía trước, hắn rất muốn tiến vào cánh cửa lớn này bên trong, rất muốn trở về cố thổ. Thậm chí đạo lăng nhìn thấy đời thứ 8, nàng đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, lại như là trên 9 tầng trời tiên tử. Thế nhưng nàng lại khí thôn tinh không, khủng bố vô biên, đời thứ 8 đứng chắp tay. 3000 tóc đen múa may theo gió, nàng có tuyệt thế phong hoa, nàng phủ lãm này cái này mở ra môn, nàng tựa hồ trở thành một cái vĩnh hằng. Thế nhưng đạo lăng tốc độ quá chậm, cái cửa này khoảng cách hắn xa xôi, tựa hồ cách vô tận không gian, hắn đi như thế nào, cũng không cách nào tiếp cận cái cửa này. Đạo lăng từ từ có chút chuyển tỉnh. Hắn run rẩy một cái cửa này có một loại ma tính, hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lấy ý chí của hắn, vừa nãy đều suýt nữa trầm luân, mất đi tự mình, điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ, cái cửa này đến cùng là cái gì, hơn nữa đời thứ 8 hung hăng bổ ra cái cửa này, mở ra một con đường. Cái cửa này đang phun ra nuốt vào, hắn hô hấp gian hình ảnh quá khủng bố, vũ trụ càn khôn run rẩy, chư thiên loại cỡ lớn rì rào rơi xuống. Ở nó thôn hấp dưới đồng loạt sụp ra. Cái cửa này khí thôn vô lượng, khủng bố kinh thế. Thậm chí cái cửa này bên trong dĩ nhiên có cái bóng đi ra. Một đám sinh linh, một tôn so với một tôn khủng bố, một tôn so với một tôn đáng sợ. Quả thực như là chư thiên thần ma đi ra. Bọn họ đứng sững ở đại môn bên cạnh, con mắt lạnh lẽo, toàn thân quấn quanh đại đạo tiên vận, mơ hồ không rõ, thật giống một đám cao cao tại thượng giới chủ. Đời thứ 8 đang làm gì? Nàng thật giống muốn đi vào bên trong. Đạo Lăng nghe không rõ bọn họ nói, cách xa nhau quá xa xôi. Thế nhưng Đạo Lăng mơ hồ cảm giác, những người này đang ngăn trở đời thứ 8, không cho nàng đi vào. Rất nhớ còn phát sinh ngôn ngữ xung đột. Đạo Lăng không rõ đời thứ 8 muốn làm gì. Hiện tại tức những lão gia hỏa còn đang ngủ say. Đạo Lăng không cách nào biết được cái cửa này đến cùng là loại nào lai lịch. Ngay ở hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng. Cửa đồng lớn bên trong đi ra một đám sinh linh thần bí ở giống to. Tiếng gào vang dội, chư thiên tinh đấu đều ở phá diệt. Bọn họ quá mức khủng bố. Nơi đó dĩ nhiên phát sinh khủng bố đại chiến. Mười mấy cái sinh linh khủng bố liên thủ tấn công về phía đời thứ 8. Tựa hồ muốn đem nàng chôn vùi ở đây. Loại này chiến đấu trời long đất lở. Đạo Lăng đều không thấy rõ bọn họ giao thủ hình ảnh. Quá mơ hồ, cũng quá khủng bố, phun phun ra gợn sóng, làm hắn sợ hãi. Đây chính là cách vô tận không gian. Đạo Lăng thần hồn kinh sợ, đều phát hiện thân thể muốn nổ tung. Ra tay người quá mạnh mẽ. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp chiến đấu. Rốt cuộc là ai ở giao thủ? Không thể là chúng ta chư thiên vạn giới cường giả. Thiên vương hầu chạy đi đâu? Hắn đi vào không bao lâu liền phát sinh loại này thiên đại biến cố. Mau mời chí bảo, điều tra rõ chân tướng. Ma tộc đều gan mật sắp nát. Đại chí tôn đều sợ hãi. Thân thể đều muốn nổ tung. Bởi vì thân ở truyền ra ngoài khí tức quá đáng sợ, làm bọn họ tê cả da đầu. Mặc dù nói hai đại chủng tộc cường giả vô số, liền sơn hải quan đều là mười mấy con chí tôn ở ngủ say, nhưng là loại khí tức này quá mức khủng bố. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Kinh sợ nhất chính là hỏa phần thiên cường giả. Hắn đang run rẩy, hoảng sợ, cảm giác một đám vũ trụ chi chủ ở giao thủ. Tại sao ta cảm giác được giới sứ khí tức? Hơn nữa không chỉ là một vị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏa tộc đại chí tôn hàm răng đều ở kẹo kẹt run rẩy. Hắn đã từng may mắn gặp phải giới sứ. Vị kia coi như là hỏa phần thiên người mạnh nhất đều cung kính rất nhiều. Hỏa tộc đại chí tôn hoảng sợ, hận không thể hiện tại liền chạy khỏi nơi này. Giới sứ uy năng há có thể là hắn có thể phỏng đoán. Coi như là ở cửu tuyệt thiên đều là cấm kỵ. Thiên võ vương đều hận không thể hiện tại đem thiên vương hầu lấy ra đến. Hỏi một câu hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguồn sức mạnh này quá đáng sợ, để thiên võ vương đều kinh hãi gần chết. Nhanh, ma tộc lấy ra bảo vật. Thiên võ vương cùng ma tộc đều không để ý tới giao thủ. Hiện tại chủ yếu nhất chính là biết rõ trong này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì đại kiếp nạn. Ma tộc một tôn chí tôn sắc mặt nghiêm túc, lấy ra một tôn hư không cảnh, phóng ra một vệt sáng, soi sáng hướng về nơi sâu xa. Cuối cùng bọn họ nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Đây là mười mấy tôn tồn tại khủng bố ở giao thủ. Hơi một tí đều xé rách vũ trụ một góc. bắn chìm chư thiên đại tinh. Bọn họ trực tiếp tranh đấu quá mức bá tuyệt. Đó là người nào ở chiến đấu? Vì sao kinh khủng như thế? Nơi này làm sao có khả năng có mạnh như vậy, sinh linh? Hỏa tộc đại chí tôn triệt để mất khống chế. Đây là tới tự với linh hồn run rẩy. Một cái bóng mơ hồ, khí thôn vô tận tinh không. Đen thui mái tóc múa may theo gió. Đôi mắt đẹp mở đóng sát khí như biển đang phun trào. Đời thứ 8 quá bá tuyệt. Ngọc trưởng rụi ra, cuồn cuộn da trắng xóa giải lụa. Một khẩu thông thiên triệt địa vũ trụ giao cầu hoành lập này. Chém nứt vạn đạo, hỏa tộc đại chí tôn khủng bố. Hắn nhìn thấy một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả ở xuất kích. Có cường giả đầu lâu bị tước mất. Có người chém thành hai khúc. Có không thể nào tưởng tượng được chí bảo bị chạm giữa trời nổ tung. Loại này hình ảnh đủ để kinh thế. Mười mấy tôn cường giả liên thủ. Không chống cự nổi đời thứ 8 chi uy. A. Nguyên thủy vũ trụ tinh nơi sâu xa lan truyền ra thông thiên triệt địa âm thanh. Sống sót sinh linh đang thét gào. Tôn này cửa đồng lớn cuối cùng thức tỉnh. Tràn ngập thống ngự vũ trụ chi uy. Ép hướng về đời thứ 8. Phải đem hắn trấn áp. Đại chiến sinh ra đến không thể nào tưởng tượng được cấp độ. Hư không kính đều không nhìn ra bao nhiêu hình ảnh. Thế nhưng đón lấy một màn để bốn phía cường giả khiếp sợ. Một tôn sinh linh thần bí xung phong đi ra, giết hướng về thiên vương hầu. Đạo lăng sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới tôn này thế lực bá chủ dĩ nhiên sẽ tập trung hắn. Phán tộc lại dám trở về. Tôn này sinh linh người mặc áo bào trắng, từng chiếc sợi tóc óng ánh sán lạn, quấn quanh đại đạo tiên vận. Hắn con mắt lạnh lẽo, đứng thẳng trong hư không, nhìn xuống đạo lăng. Hết chương.